Chương 791, hẻm núi phía dưới, đao trận giết nhân. 791, hẻm núi phía dưới, đao trận giết nhân. Mặc dù Lữ Thụ sợ tại Lạc Thành không dám đi Trường Bạch Sơn, nhưng hắn vẫn là đang kéo dài chú ý chuyện này, thậm chí còn tại cùng Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung Hứa thay phiên nhìn chằm chằm Cơ Kim hội diễn đàn. Đây là có cần phải, bởi vì đối phương chỉ cần thả ra bắt người hồn phách chân tướng, tỉ như trực tiếp làm rõ chính là Lữ Tiểu Ngư làm. Lữ Thụ làm không tốt liền muốn mang theo Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa chạy trốn. Đương nhiên, trọng yếu vẫn là nhìn xem Thiên La Địa Võng phản ứng. Lữ Thụ trong lòng còn có nhất định hy vọng chính là, hắn hiện tại cùng Thiên La Địa Võng ở giữa không hề giống như là lúc đầu như thế qua lại ở giữa phòng bị. Cho nên, vạn nhất Thiên La Địa Võng cũng không ngại đâu. Đây là kết quả tốt nhất. Lữ Thụ bỗng nhiên nở nụ cười. Kỳ thật chính hắn ngay từ đầu liền muốn rời rạc tại cái này tập thể bên ngoài không phải sao, làm sao lại biến thành hôm nay bộ dáng này. Bất quá tại bọn hắn chú ý đối phương thời điểm, đối phương đồng thời không có đem Lữ Tiểu Ngư trên người chân tướng phóng xuất, ngược lại giống như là trở nên yên lặng, tùy ý cả sự kiện tùy ý lên men. Nhưng mà cho dù bọn hắn đình chỉ tiết tấu dẫn đạo, toàn bộ Cơ Kim hội diễn đàn trước tiết tấu như cũ tại hướng về đối Cơ Kim hội cùng Thiên La Địa Võng bất lợi phương hướng phi nước đại. Kỳ thật Thiên La Địa Võng nội bộ cũng có chút không hiểu thấu, không nghe nói ai có thể sử dụng bắt người hồn phách loại tà pháp này a, 99% người đều là đồng dạng công pháp. Chỉ có số ít người tương đối đặc thù một chút, nhưng là mọi người đồng thời chưa từng G3, P qua A. Số ít người biết chuyện nhìn thấy tượng đảo di tích sau liền khóa chặt một chút mục tiêu, tỉ như tầng cao nhất người bọn hắn kỳ thật đều biết Thiên La Địa Võng có ai tiến vào tượng đảo di tích, nhưng tìm nửa ngày không có phát hiện bất kỳ một cái nào phù hợp cái này đặc thù, thế là bắt đầu định nghĩa là, có người đang ô miệt Thiên La Địa Võng. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy trong đó vẫn là có điểm đáng ngờ, bởi vì những cái kia từng tiến vào tượng đảo di tích người, bao quát Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, U Minh Vũ ở bên trong còn có hơn 10 người, trong đó có người là vẫn tồn tại điểm đáng ngờ, nhưng mà chuyện này đồng thời không có tính toán, tự hồ là phía trên trực tiếp cho hệ thống tình báo ra lệnh, hết thảy tin tức chuyển giao tầng cấp cao hơn. Ngay tại bảy đại tu hành học viện tỷ thí một ngày trước, Thiên La Địa Võng bỗng nhiên tại Trường Bạch Sơn bên ngoài bắt được mấy cái hải ngoại người tu hành, bọn hắn quả thật như Cơ Kim hội diễn đàn phía trên cái kia thiếp mời bên trong nói tới đồng dạng từ Atem cảng đổ bộ. Sau đó trực tiếp đi về phía đông tiến vào Trường Bạch Sơn dãy núi, dĩ vãng có người lo lắng Hồng Tước sẽ ngăn cản bọn hắn, nhưng trên thực tế đồng thời không có, Hồng Tước đối với việc này giữ vững trầm mặc, thậm chí còn có âm thầm ngầm đồng ý thái độ, tựa hồ tại mượn nhờ đến nơi trước tiên cái đám kia người đến dò xét Thiên La Địa Võng thái độ. Đối với các tổ chức lớn tới nói, thăm dò Thiên La Địa Võng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì Thiên La Địa Võng đối với cao thủ nhập cảnh từ trước đến nay là số không dễ dàng tha thứ. Nhưng là đối với tán tu còn có thể sẽ sử dụng thả về các loại thủ đoạn, cho nên hiện tại Hồng Tước nói rõ chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, liền để những người khác đi dò xét Thiên La Địa Võng, thậm chí nó sẽ còn âm thầm cung cấp một chút trợ giúp. Cuối cùng, toàn thế giới các tổ chức lớn đều muốn nhìn xem Thiên La Địa Võng sẽ làm phản ứng gì, hoặc là những tán tu này có thể hay không có một ít thu hoạch. Đám tán tu đại bộ phận kỳ thật cũng được dừng lại tại Atem cảng quan sát, nhưng mà lúc này, nhóm đầu tiên tiến vào Trường Bạch Sơn tán tu bỗng nhiên có người trên Cơ Kim hội phát ra phối thêm đồ văn thiếp mời, bọn hắn ở chỗ này phát hiện một cái Thiên La Địa Võng cấm đoán khu vực, nơi đó không chỉ có bỗng nhiên điều động nhân thủ đến phòng hộ, thậm chí còn có cực kỳ cường đại đao trận, đã có tán tu chết tại đao trận phía dưới, bọn hắn là phí hết rất lớn kình mới len lén lẻn vào tới đó, có thể tránh né lấy Thiên La Địa Võng trở lại ngoại cảnh đều đã là cửu tử nhất sinh. Đao kia trận tự hồ chỉ là một thanh hoàn chỉnh đao, lại không biết vì sao chia làm 36 mảnh vụn đính tại kia một mảnh hẻm núi phía trên, phàm là có người tới gần, đao kia trận liền sẽ bộc phát to lớn sát cơ. Mà kia trong hạp cốc, có tiếng người xưng chính mình tại ở gần hẻm núi thời điểm có một loại bị thâm uyên nhìn chăm chú cảm giác. Cuối cùng tất cả mọi người cho ra kết luận chính là, Trường Bạch Sơn bên trong quả nhiên có vấn đề, Thiên La Địa Võng cũng quả nhiên có vấn đề. Đao trận chuyện này, cho dù là Thiên La Địa Võng bên trong phần lớn người cũng không biết tình huống. Mà Nhiếp Đình lại bởi vì không biết nguyên nhân gì đem nơi đó giữ bí mật đẳng cấp đề cao đến liền ngay cả Thiên La cũng không có quyền xem xét trình độ. Có người từng phát hiện, toàn bộ Thiên La Địa Võng bên trong chỉ có hai cái mấu chốt tiết điểm là Thiên La cũng không có quyền xem xét. Một cái là Lữ Thụ, một cái là Trường Bạch Sơn bên trong bí mật. Hiện tại vấn đề ở chỗ, loại này giữ bí mật cấp bậc hạ Nhiếp Đình chắc chắn sẽ không với ai giải thích kia hẻm núi phía dưới đến cùng có cái gì. Nhưng mà không giải thích mọi người liền sẽ cho rằng bên trong chỉ sợ cũng cất giấu thượng cổ di tộc trọng bảo. Thiên La Địa Võng muốn nuốt một mình, mà Lữ Thụ càng thêm kinh dị là, Nhiếp Đình vậy mà không có đem những này người toàn bộ chém chết, đây là Nhiếp Đình phong cách sao? Tại Lữ Thụ trong ấn tượng, hắn đã cảm thấy chỉ cần có người tự mình nhập cảnh, Nhiếp Đình liền sẽ lặng lẽ sờ xuất hiện, sau đó đem người toàn bộ chém chết. Phải biết, Lần này thông báo lộ ra bày ra vụn trộm nhập cảnh tán tu bên trong thậm chí đã bắt đầu xuất hiện cấp C cao thủ, nhưng loại tình huống này cũng chỉ là nơi đó Thiên La Địa Võng phân bộ tại xử lý mà thôi. Bất quá, Thiên La Địa Võng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ hướng về Trường Bạch Sơn xuất phát, lần này nhân viên triệu tập quy mô khổng lồ đơn giản khó có thể tưởng tượng, giống như tu hành thế giới trận đầu thế chiến muốn bạo phát. Lữ Thụ giờ khắc này bỗng nhiên đang nghĩ, Nhiếp Đình trên người sẽ không ra chuyện gì đi, không phải hắn làm sao có thể cho phép phía ngoài tán tu cứ như vậy tiếp cận cái kia hẻm núi. Cuối cùng, bảy đại tu hành học viện tỷ thí ngay tại dạng này một loại không hiểu khẩn trương lên bầu không khí hạ bắt đầu, tất cả tu hành học viện học sinh đều biết Trường Bạch Sơn nơi đó ngay tại phát sinh cái gì. Triệu Vĩnh Thần cùng U Minh Vũ ở giữa cũng đều tới tìm Lữ Thụ, ý tứ cũng rất đơn giản, hy vọng hắn hiện tại có thể từ bỏ chú ý tu hành học viện tỷ thí lập tức khởi hành tiến về Trường Bạch Sơn. Một mặt là mọi người lo lắng Lữ Thụ ở chỗ này như cũ có thể ngẫu nhiên trở thành phi thường không xác định nguy hiểm nhân tố, một phương diện khác Lữ Thụ đúng là trong phạm vi nhỏ mọi người công nhận là càng thích hợp đi xử lý hải ngoại tu hành thế giới sự vụ nhân tuyển. Lữ Thụ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hiện tại thành mê, U Minh Vũ, Trung Ngọc Đường, Triệu Vĩnh Thần, Hách Chí Siêu bọn hắn từng suy đoán, có lẽ Lữ Thụ chính là đương kim cấp A phía dưới đệ nhất nhân, không có người nào có thể cùng hắn chống lại, tại cấp A không tự mình hạ tràng trước, Lữ Thụ chỉ cần tại Trường Bạch Sơn, liền không có ai có thể cuồn cuộn lên sóng lớn hoa tới, mà lại có đảo Sardinia chi hành uy danh ở nơi đó, bởi vì Thiên La Địa Võng nội bộ mọi người hai bên rất quen, cho nên Lữ Thụ trong Thiên La Địa Võng mọi người chỉ cảm thấy hắn có thể đem người tiện ra một mặt huyết đến, nhưng mọi người kỳ thật biết Lữ Thụ đồng thời không có quá lớn sát tâm, nhưng những tổ chức khác không hề nghĩ như vậy a, bọn hắn nhưng cùng Lữ Thụ không quen, Lữ Thụ giết qua nhiều người như vậy hai tay dính đầy máu tươi, đây đã là tu hành trong thế giới công nhận nhân vật hết sức nguy hiểm a. Có ít người thậm chí đem Lữ Thụ liệt vào Thiên La Địa Võng nhân vật số 2, liền ngay cả Trần Bách Lý mức độ nguy hiểm đều tại Lữ Thụ phía dưới.